Ngân Mang thì không có tim không có phổi ở trên giường êm bưng lấy một cái đùi gà cắn ăn, nó hiện tại đã bị Tô Mị đón mua, chỉ cần đối phương đưa ra đồ ăn là tự động bội phản lâm lạc, tất nhiên sau khi ăn no lại không thèm nghĩa tới nàng. Sau một phen ca ngợi, mọi người đều bắt đầu ra giá. Lúc trước một kiện nhất phẩm pháp khí đã có thể đánh ra 9 ước lượng hoàng kim, huống chi bây giờ là nhị phẩm pháp khí. Cuối cùng, Thanh Tinh Vân Trảm Thiên Kiếm này bị mua với giá 12 ước lượng hoàng kim. Đáng tiếc Lâm Lạc một đường xem xuống, lại thủy chung không có thấy bảo vật ngũ hành tinh hoa gì, hoặc là tài liệu chân quý có thể dùng để luyện khí. Vài món pháp khí này cũng không có ở trong cùng một ngày đem bán, theo như Tô Mị thuyết pháp là như thế này bán không ra giá cả cao nhất, bởi vậy cách vài ngày mới bán một kiện. 5 kiện pháp khí chia làm nửa tháng đấu giá, cuối cùng 2 kiện tam phẩm pháp khí thậm chí phân biệt bán ra 200 cùng 220 vạn lượng hoàng kim. Kỳ thật cả Đại Thông Quốc hết cũng cầm không ra nhiều hoàng kim như vậy, nhưng kim phiếu liền giải quyết vấn đề, đây là Dịch Thuận Tiền Trang phát hành, có thể ở Càn Nguyên Quốc cùng với tất cả Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc phụ thuộc nó tự do trao đổi. Lâm Lạc không khỏi âm thầm líu lưỡi, Tô gia này thật đúng là có tiền, Tiền Trang trải rộng 1/3 đại lục. Phải biết rằng chỉ là Đại Thông Quốc đã có trên 100 triệu người, hơn nữa Đại Thông Quốc vẫn chỉ là Hạ Nguyên Quốc, hoàn toàn là tiểu quốc, Càn Nguyên Quốc này cùng tất cả nước phụ thuộc cộng lại có bao. Gocchuyenaudio.com, nhiều nhân khẩu, vài chục tỷ cũng chỉ là bảo thủ phòng trừng, cách chương.